Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809, một giọt máu tươi. Từng đôi mắt hướng về Tần Phong nhìn sang, biểu hiện kinh ngạc mà chấn động. Broad bài, Broad tuy nhiên không thể so Thiên Phụng, Moth Câu, nhưng cũng là ngũ đại tà thần một trong chân thần cảnh giới tồn tại. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là lấy sức một người diệt lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong Tự Tại Cốc. Nhưng bây giờ, hầu như ở một cái hô hấp trong lúc đó, hắn đã bị Tần Phong đánh bại. Tần Phong một tay bắt Broad, vô số đại đạo chi lực hình thành dày đặc lưới lớn, bao phủ ở Broad trên thân, khiến Broad không nhúc nhích được. Broad một mặt kinh hãi mà nhìn Tần Phong. Không thể nào hiểu được tại sao hắn sẽ bị Tần Phong cho bắt, đồng thời không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Broad ở còn chưa trở thành tà thần thời gian, nắm giữ huyết chi bản nguyên, sau đó tiến vào bản nguyên phía dưới, đánh cắp hư lực lượng, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với huyết chi bản nguyên nắm giữ, càng ngày càng kinh người, siêu việt đồng dạng huyết chi bản nguyên tu sĩ. Cho dù là nắm giữ thôn phệ bản nguyên Kalista, cùng với cường đại nhất Moscow, Broad cũng tự nhận là có thể bất bại ở trong tay hai người. Cho dù là bại, cũng không thể dễ dàng như thế. Nhưng hiện tại, hắn nhưng ung dung thua ở một cái con người tu sĩ trong tay. Kẻ nhân loại này, ở lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm vẫn chỉ là thu được cơ thiên tiêu truyền thừa tu sĩ. Thực lực hữu hạn, nhưng bây giờ, nhưng đạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ. Broad muốn thoát khỏi Tần Phong khống chế. Bất luận hắn làm sao bạo phát khí huyết, bất luận hắn làm sao vận chuyển hư lực lượng, cũng không thể thoát khỏi Tần Phong lực lượng. Một cánh tay kia, như thần binh lợi khí giống như vậy, vững vàng khống chế hắn. Hắn, đét trợn mắt lên, liều mạng nhìn chằm chằm Tần Phong. Năm đó ở Hãn Hải chi địa thời điểm, Tần Phong chí ít một tên đạo chân cảnh tu sĩ thôi. Bây giờ, nhưng cường hãn như vậy, thật sự là quá mức khủng bố. Đối với Broad thực lực, Đét lại rõ ràng bất quá. Hắn cùng với Broad chỉ là 5 năm số lượng thôi. Nhưng hiện tại Broad dễ dàng như thế liền bày ở Tần Phong trong tay. Như vậy thực lực hơi bị quá mức dọa người. Ngay cả là chân thần, ngay cả là Thiên Phụng, đều khó mà đại đạo như vậy trình độ đi. Hắn làm sao làm được? Đét ngơ ngác suy đoán. Oles mắt ngưng chìm nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn chưa từng gặp Tần Phong, nhưng Tần Phong biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, để hắn 10 phần lưu ý, hết sức e ngại. Lấy Tần Phong vừa nãy biểu hiện thủ đoạn, bọn họ 5 người là Tần Phong đối thủ. Khó nói, tất cả muốn dường như thần diệt cuộc chiến giống như vậy. Bọn họ lần thứ 2 bị phong ấn. Hắn, kẻ nhân loại này tu sĩ là như thế nào làm được? Tổ Long, Cổ Mệnh, Bất Diệt Ngoan Thạch dồn dập nhìn chăm chú lên Tần Phong. Khi thế quanh người đều có chút hỗn loạn. Một màn như thế hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Thiên Phụng, đây là ngươi sắp xếp. Tổ Long hồi tưởng lên lúc trước Thiên Phụng nói, cấp tốc ngẩng đầu lên, hướng về Tam Thập Tam Thiên Thiên Phụng nhìn tới. Tam Thập Tam Thiên, Thiên Phụng nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, một đôi thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh mang. Hắn, đột phá. Thiên Phụng nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ có như vậy khả năng, có thể đủ hóa giải ngũ đại tà thần, có thể đủ ung dung đánh bại ngũ đại tà thần. Tần Phong biểu hiện, xác thực dường như sau khi đột phá dáng vẻ. Quá tốt, Thiên Phụng trong lòng thoáng thả lòng một chút. Tần Phong đột phá, hết thảy đều có thể kết thúc, ngay cả là Moscow. Vậy thì như thế nào? Thiên Phụng hướng về Moscow mắt nhìn. Chỉ thấy Moscow biểu hiện âm trầm như nước, trên mặt ý cười không còn tồn tại, nhất là cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi, lại càng là lạnh lẽo như đao, băng hàn như tuyết. Moscow nhìn chăm chú lên Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong cử động, cùng lúc trước Hiên Viên lần thứ hai chồng lên ở cùng một nơi. Năm đó, Moscow đi tới khiêu chiến Hiên Viên, lại bị Hiên Viên một chiêu cho đánh bại dễ dàng, ở đông đảo chân thần trước mặt mất mặt mặt, giận dữ không ngớt hắn, nghĩ đến bản nguyên bên dưới ẩn chứa lực lượng. Vì vậy, hắn dẫn dắt còn lại bốn tên chân thần, lẻn vào bản nguyên phía dưới, đánh cắp hư lực lượng, thực lực tăng vọt, lần thứ hai cùng Hiên Viên giao thủ. Ai ngờ, cho dù là thực lực tăng vọt sau hắn, vẫn không phải là Hiên Viên đối thủ, cuối cùng càng bị Hiên Viên cho phong ấn. Tuy nói, Hiên Viên cũng bởi vậy đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng Hiên Viên không phải là hắn chém giết. Hắn, như cũ là thua. Hiên Viên, đây cũng là ngươi sắp xếp. Mặc dù ngươi chết, cũng muốn áp chế ta một con. Không, ta sẽ cho ngươi kế hoạch không thực hiện được. Người này, ta nhất định sẽ chém giết. Moscow trên thân lệ khí phun trào, sát ý lẫm lẫm. Tần Phong một tay nắm lấy Broad, biểu hiện ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hắn tuy nhiên chưa từng đột phá, có thể một thân thực lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Siêu việt đồng dạng chân thần tầng thứ, từ quan tinh thai, một chiêu trọng thương Kalista, liền không cần bàn cãi. Tần Phong nhìn chăm chú lên Broad, suy nghĩ nhất động, hơn vạn loại đại đạo chi lực phối hợp hỗn độn đại đạo. Dường như trào lưu giống như vậy, tràn vào Broad cơ thể bên trong, khủng bố lực lượng trong nháy mắt ở Broad cơ thể bên trong bộc phát ra. Hoành, một tiếng vang thật lớn, Broad thân thể muốn nổ tung lên, hóa thành vô số dòng máu huyết nhục. Những này dòng máu huyết nhục còn chưa bùng nổ ra tam mét có hơn, chính là bị Tần Phong cường hãn lực lượng cho trong nháy mắt phá hủy, dần dần hóa thành hư vô, biến mất yên diệt. Nhưng Tần Phong biểu hiện nhưng mang theo vài phần ngưng trọng, hắn nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn lại, ở phía xa trong hư không, một giọt máu tươi đột nhiên xuất hiện. Cái kia một giọt máu tươi mười phần quỷ dị, hắc khí bao phủ bên trong, ẩn chứa vô số ô uế hắc ám khí tức, làm người buồn nôn. Từ cái kia một giọt máu tươi bên trên, Tần Phong cảm ứng được khí tức quen thuộc, thuộc về Broad khí tức. Broad cũng chưa chết, mà là hóa thành một giọt máu tươi. Không chết, Tần Phong đánh giá cái kia một giọt đỏ tươi huyết dịch. Nhún chân một cái, lần thứ hai đi tới máu tươi trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, đem máu tươi vồ vào trong tay. Một giọt này máu tươi lớn nhỏ, dường như nhân loại bình thường một giọt máu tươi lớn nhỏ một dạng. Chỉ là ẩn chứa lực lượng xác thực cực kỳ khủng bố, cực kỳ tà ác, giống như thế gian trí tà trí ác đồ vật, ngưng tụ mà thành, diệt. Tần Phong bàn tay một chảo, trong lòng bàn tay không gian trong nháy mắt yên diệt, ngay cả là chân thần, đều khó mà chống lại hắn một chưởng lực lượng. Nhưng mà, khi hắn lần thứ hai đánh ra trên tay, cái kia một giọt máu tươi vẫn tồn tại chỗ nào, lực lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Mà, ở Tần Phong buông tay ra chưởng thời gian, máu tươi nhanh chóng chạy trốn, nhất định phải. Tần Phong nhẹ giọng một lời, thiên địa lực lượng hướng về cái kia một giọt máu tươi bao phủ tới. Trong nháy mắt công phu liền đem máu tươi dừng ở giữa không trung, vô pháp di động mảy may. Tần Phong lần thứ hai đi tới máu tươi bên người, đánh giá máu tươi, lẽ nào thật sự vô pháp tiêu diệt tà thần, chỉ có thể đủ lấy sinh mệnh đến phong ấn hắn. Tần Phong nhíu mày. Đây cũng không phải là hắn muốn, có thể hắn bây giờ thực lực, lại cũng chỉ là có thể đủ làm được nơi này. Bất phàm tiến thêm một bước, bỗng nhiên, thiên địa tà khí đại thịnh, một đạo kinh thiên động địa cột sáng năng lượng từ tam thập tam thiên xuyên qua mà đến. Bắn nhanh hướng về Tần Phong,